Thần nông tiểu y tiên, chương 1776, hảo biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách tiểu Mỹ nghe xong Lương Phi nói sau, cũng không có vội vã trả lời. Trong lòng vẫn luôn ở tính toán, không biết kế tiếp muốn như thế nào làm mới hảo. Lương Phi thấy nàng có điều động, liền tiếp tục nói, hảo Quách tiểu Mỹ, ngươi liền không cần lại do dự. Ngươi nếu lại do dự đi xuống, ta liền ấn ta chính mình phương pháp làm, trực tiếp cho hắn hải sản hạ độc dược, đem hắn hải sản toàn bộ độc chết. Lương Phi là rõ ràng Quách tiểu Mỹ tính tình, lấy nàng tính tình, nàng đương nhiên sẽ không làm Lương Phi làm như vậy. Nếu hải sản toàn bộ tử vong, sự tình liền thật sự nháo lớn. Nàng lập tức từ trên sofa đứng lên, một phen củ trụ Lương Phi cổ áo chặn lại nói, Lương Tổng, trăm triệu không thể, nhất định không cần làm như vậy. Nói cách khác, ngươi sẽ thiệt thòi lớn. Hảo hảo hảo, ta giúp ngươi, cái này vội ta giúp ngươi. Nhưng là, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải một vừa hai phải. Trăm triệu không thể có đại sự xảy ra. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Hắn lúc này đây chỉ là tưởng cấp đại trường hữu một cái giáo huấn, cũng không tưởng đem hắn hải sản toàn bộ độc chết. Mới vừa rồi Lương Phi tiến đến hải sản thị trường thời điểm, hắn phát hiện đại trường hữu có vài cái kho hàng còn có phòng cất chứa, trong đó tồn tại hải sản vẫn là không ít. Nếu ở này đó hải sản trên dưới tay chân, làm này đó hải sản nửa chết nửa sống, nói vậy đại trường hữu nhất định sẽ gấp đến độ xoay quanh. Hiện tại là mùa đông, mùa đông khắc nghiệt, nói vậy này đó hải sản tiến giới cũng không tiện nghi. Này đó hải sản nếu xảy ra chuyện, đại trường hữu nhất định có thể cấp điên. Tưởng tượng đến hắn sốt ruột bộ dáng, Lương Phi trong lòng càng là nhạc nở hoa. Quách tiểu Mỹ phía trước học quá sinh vật biển, nàng đối hải sản vẫn là tương đối hiểu biết. Nàng rõ ràng, này đó giống nhau ở trong biển vận tới sinh vật, chúng nó đối thủy chất hoàn cảnh còn có sinh tồn độ ấm là có cực cao yêu cầu. Thái Bình Chấn là nước ngọt khu vực, không có nước biển, này đó hải sản nơi nuôi dưỡng trì nội là chuyên môn từ nơi khác vận tới nước biển. Này đó nước biển độ dày cùng chúng nó phía trước sinh hoạt hoàn cảnh nhất tương tự. Như vậy chúng nó mới nhưng tồn tại nhiều ngày. Quách tiểu Mỹ ý tứ là, chỉ cần tại đây thủy thượng động một chút tay chân, hải sản không đủ để chết đi, nhưng là chúng nó thủy chất xuất hiện vấn đề, liền giống như người sở hô hấp không khí xuất hiện vấn đề là giống nhau. Cứ như vậy, hải sản nhóm liền vô pháp bình thường sinh tồn đi xuống, có lẽ sẽ phát hiện các loại biến hóa cùng bệnh tật, có sẽ không có tinh thần, tóm lại không đủ để chết đi. Giống đại trường hữu như vậy người trẻ tuổi tự nhiên sẽ không hiểu đây là cái gì nguyên nhân khiến cho nên hoàn toàn có thể dùng phương pháp này. Quách tiểu Mỹ chỉ cung cấp phương pháp, nhưng là nàng lần nữa dặn dò Lương Phi, có thể ở thủy chất thượng động một chút tay chân, nhưng là nhất định không thể quá mức lòng tham. Nói cách khác, hải sản sẽ đại phê lượng tử vong, đến lúc đó không chỉ có sẽ đối Thái Bình Chấn mang đến ô nhiễm, còn sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Lương Phi liên tục gật đầu, tốt Quách tiểu Mỹ, chuyện này ngươi nhất định phải nhớ kỹ trong lòng, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ta hôm nay buổi tối liền đi hành động. Cái gì hôm nay buổi tối? Ngươi một người sao? Lương Phi hiểu ý gật đầu. Giống cái này hành động, Lương Phi không tin bất luận kẻ nào, chỉ có chính mình tiến đến mới là nhất an toàn. Quách tiểu Mỹ vẻ mặt lo lắng, tuy rằng nàng rõ ràng Lương Phi muốn so thường nhân thông minh nhiều, hơn nữa hắn có rất nhiều phương pháp, cũng rất có bản lĩnh, nhưng là hắn một người tiến đến vẫn là có chút không yên tâm. Lương Tổng, ta xem vẫn là thôi đi, ngươi một người lực lượng quá nhỏ. Nói nữa, hải sản sự tình đã giải quyết, khách nhân cũng không có lại truy cứu trách nhiệm, ngươi cần gì phải vẫn luôn đem việc này để ở trong lòng. Tục ngữ nói, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ta xem chuyện này cứ như vậy thôi bỏ đi. Ngay cả vẫn luôn tranh cường háo thắng Quách Tiểu Mỹ hiện tại cũng có chút thỏa hiệp. Muốn bình ổn việc này, nàng nghe nói qua cái này đại trường hữu. Hơn nữa mới vừa rồi Vương Nhị Ni cùng Lương Phi cùng nhau khi trở về. Tâm tư kín đáo nàng nhìn đến Vương Nhị Ni gương mặt hồng nhuận. Đôi mắt sưng đỏ, nàng đại khái có thể đoán ra vài phần. Nói vậy cái này đại trường hữu là cái lợi hại nhân vật. Vương Nhị Ni là trong tiệm có tiếng đanh đá. Không có nàng giải quyết không được sự tình. Lần này nàng cùng Lương Phi hai người cùng tiến đến. Cũng không có muốn tới bồi thường khoản, đủ để chứng minh, đại trường hữu là cái có miệng có tâm kế người, giống bọn họ hai cái như thế lợi hại nhân vật đều không thể giải quyết. Nói vậy cái này đại trường hữu thập phần khó đối phó. Cho nên nàng không nghĩ làm Lương Phi đi mạo hiểm như vậy. Không được, đương nhiên không được, ta chủ ý đã định, ta Lương Phi trời không sợ, đất không sợ. Còn có thể sợ cái này Mao tiểu tử không thành. Lương Phi tức giận đến trên mặt gân xanh toàn bộ nổi lên. Lương Tổng, ta là lo lắng ngươi. Cũng lo lắng các ngươi tiệm cơm. Nhà hắn hải sản không tốt. Cùng lắm thì, về sau chúng ta không hề đính chính là. Hà tất vẫn luôn đem việc này để ở trong lòng đâu. Quách Tiểu Mỹ vẫn như cũ kiên trì chính mình tín niệm. Muốn thuyết phục Lương Phi, Lương Phi cũng nhìn ra được, cái này Quách Tiểu Mỹ là vì chính mình hào, không nghĩ làm chính mình mạo hiểm như vậy. Hắn trong lòng cũng là minh bạch, nhìn Quách Tiểu Mỹ vẻ mặt lo lắng bộ dáng, hắn cũng có chút không đành lòng. Hào, hào, ta nghe ngươi chính là, ngươi không cần lo lắng ta. Đúng rồi, trên người của ngươi thương thế nào? Mấy ngày nay có hay không lại tái phát? Lương Phi nhẹ nhàng tránh đi mới vừa rồi đề tài. Liêu lên quá mức trầm trọng. Quách Tiểu Mỹ hiểu ý cười. Vỗ vỗ chính mình cánh tay cùng chân. Cao hứng nói. Lương Tổng, ta đang muốn hào hào cảm tạ ngươi đâu. Từ ăn vào ngươi cấp dược. Thân thể của ta khôi phục không sai biệt lắm. Ta đang chuẩn bị ngày mai đi làm đâu. Cũng hào. Ta phía trước cũng cùng ngươi ký kết hợp đồng. Ngươi vừa lúc có thể trở về nghiên cứu một chút độc giác sơn dương đẩy hướng thị trường sự tình. Như vậy có thể mở ra ta bên này nguồn tiêu thụ. Cùng ngày ban đêm, Lương Phi mệnh Tô Thấu Đáo đem Quách Tiểu Mỹ đưa về nông khoa viện. Kỳ thật hắn cũng là cố ý đem nàng chi khai. Trời tối lúc sau, Lương Phi đầu tiên là trở lại văn phòng. Thổi một tiếng huýt sáo, kính bảo liền xuất hiện ở Lương Phi trước mặt. Chủ nhân, ngươi tìm ta. Kính bảo là Lương Phi nhất đắc lực trợ thủ. Mỗi lần Lương Phi gặp được khó khăn khi, đều sẽ làm nó tới hỗ trợ. Kính bảo cao hứng ở Lương Phi trước mặt lại nhảy. Lương Phi đem trước đó chuẩn bị tốt mấy viên thuốc viên đặt ở kính bảo trước mặt. Kính bảo. Ngươi hiện tại liền đi Thái Bình trấn hải sản bán sỉ trung tâm. Đêm này đó thuốc viên bỏ vào bọn họ nuôi dưỡng trì nội. Chủ nhân, kính bảo thật sự không biết. Đây là cái gì? Kính bảo lấy qua tay biên tiểu thuốc viên. Ngó trái ngó phải, lại nhìn không ra bên trong manh mối. Lương Phi vỗ nhẹ kính bảo đầu nhỏ nói. Ngươi nhưng tất nhiên không cần xem thường mấy thứ này. Này nhưng đều là tốt nhất bảo bối. Chúng nó tên là muối thạch. Đừng nhìn này nho nhỏ một cái. Chúng nó nếu cùng thủy dung hợp ở bên nhau. Này một cái, có thể phóng xuất ra rất nhiều muối. Có thể cho 10 khẩu nhà ăn thượng một năm muối. Đao NLOS ebook, M-E-I-N-S, A-T-A-U-I-N, T-P-C-S-C-O-D-N-E. Kính bảo trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Lương Phi. Hắn tuy nói là linh trùng, lại chưa bao giờ có nghe nói qua như vậy bảo bối. Tốt, chủ nhân, ta đây liền đi, chờ ta tin tức tốt. Kính Bảo lấy qua tay chung muối lọc thạch, nhảy nhảy lộc cộc xuất phát, cách chương.